giới thiệu khái quát về Nhân Minh Học Phật Giáo, Logic Học Phật Giáo. Biên soạn Minh Chi. Nhân Minh Học là gì? Môn học này của Phật giáo ở phương Tây thường gọi là Logic Học hay là Luận Lý Học. Viện sĩ Nga Chabatsky trong bản dịch Anh ngữ cuốn Niyaya Bindu của luật sư Ấn Độ Dharmakirti Pháp Xứng cũng dịch đầu đề cuốn sách là A Short Treatise of Logic, tức một bộ luận ngắn về logic. Trong bài giảng nhập môn này, tôi dùng hai khái niệm Nhân Minh Học và Logic Học như là đồng nghĩa, với dụng ý để cho các bạn quen thuộc với môn Logic Học phương Tây, không bỡ ngỡ khi tiếp xúc với môn Nhân Minh Học của Ấn Độ Giáo và Phật Giáo. Tuy nhiên trong bài, tôi cũng sẽ nói về những điểm khác biệt giữa môn Nhân Minh Học và môn Logic Học phương Tây, cũng như giữa môn Nhân Minh Học của Ấn Độ Giáo, học phái Niyaya, dịch sang Hán ngữ là học phái chánh lý, thường gọi là cổ Nhân Minh Học cổ, và môn Nhân Minh Học của Phật Giáo, thường gọi là Tân Nhân Minh Học mới. Nếu nghiên cứu kết cấu của các bộ luận hiện có về Nhân Minh, như cuốn Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận của luận sư Ấn Độ Thương Yết La Chủ, hay cuốn Niyaya Bindu, một dọc logic của luận sư Ấn Độ Dharmakirti, chúng ta sẽ thấy kết cấu của một bộ luận về Nhân Minh Học Phật Giáo bao gồm hai phần: phần nhận thức luận và phần tam đoạn luận. Nếu giới thiệu theo từ ngữ phương Tây thì phần nhận thức luận là epistemology và phần tam đoạn luận là theologism. Phần nhận thức luận lại được chia làm hai, ứng với hai nguồn gốc khác nhau của nhận thức. Nhận thức trực tiếp gọi là hiện lượng và nhận thức gián tiếp gọi là tỷ lượng. Hiện lượng là nhận thức trực tiếp một sự vật hiện tiền, chủ yếu bằng cảm quan, còn tỷ lượng là nhận thức gián tiếp một sự vật không hiện hữu hay là bị che giấu thông qua cái mà Nhân Minh Học gọi là dấu hiệu logic của nó. Theo ý kiến của tác giả viết bài giới thiệu này thì trong Nhân Minh Luận Phật Giáo, phần chủ yếu là nhận thức luận, còn phần tam đoạn luận trên thực tế theo quan điểm của luận sư Trần Na thì chỉ là sự diễn đạt bằng lời của nhận thức tỷ lượng mà thôi. Ngài Trần Na gọi tam đoạn luận là nhận thức luận, hay đúng hơn là nhận thức tỷ lượng cho người khác. Vấn đề này tôi sẽ nói rõ trong phần giới thiệu nhận thức luận. Mục đích của nhận thức luận trong Nhân Minh Học Phật Giáo rất là thực tiễn, như có thể thấy trong câu của Pháp Xứng mở đầu bộ luận Niyaya Bindu của ông: nhận thức đúng đắn mở đầu cho mọi hành động thành công của con người. Vì vậy, bộ luận này sẽ nghiên cứu nhận thức đúng đắn đó, đảm bảo sự thành công cho mọi hành động của con người. Đó là mục đích thực tiễn của nhận thức luận Phật Giáo. Tất nhiên, Dharmakirti khi nói mọi hành động thành công của con người là muốn nói tất cả mọi hành động, kể cả những hành động thế tục, chứ không phải nói riêng hành động tu hành nhằm đạt tới sự giác ngộ và giải thoát cho bản thân, tự ngộ và cho tất cả mọi chúng sinh, tha ngộ. Môn Nhân Minh Học Phật Giáo dạy chúng ta tư duy đúng đắn để có nhận thức đúng đắn, là chìa khóa của mọi thành công ở đời. Môn Nhân Minh Học Phật Giáo ngoài ra còn dạy chúng ta diễn đạt tư duy đúng đắn đó bằng lời lẽ có sức thuyết phục, để cho những người khác nghe chúng ta nói, đọc bài chúng ta viết sẽ tán thành quan điểm của chúng ta và sống thực hành theo quan điểm đó. Và đó chính là chức năng của phần gọi là tam đoạn luận trong Nhân Minh Học Phật Giáo. Nhận thức luận Phật Giáo. Phật giáo thừa nhận có hai loại nhận thức, một là nhận thức trực tiếp, hai là nhận thức gián tiếp. Nhận thức trực tiếp cũng gọi là hiện lượng, nhận thức gián tiếp cũng gọi là tỷ lượng. Cuốn Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận của Thương Yết La Chủ viết về mục đích của hiện lượng và tỷ lượng như sau: hiện lượng giữ tỷ lượng, cập tợ duy tự ngộ. Dịch nghĩa: hiện lượng và tỷ lượng cũng như tợ hiện lượng và tợ tỷ lượng, duy chỉ có một mục đích là tự mình giác ngộ. Tợ hiện lượng là hiện lượng sai, tợ tỷ lượng là tỷ lượng sai. Nhưng dù có sai cũng là nhằm mục đích tự ngộ, đó là sai về phương pháp, còn mục đích thì vẫn là tìm đến sự thật cho bản thân. Bây giờ đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu xem hiện lượng hay nhận thức trực tiếp là thế nào. Sau đó sẽ tiếp tục tìm hiểu về tỷ lượng, tức là nhận thức gián tiếp. Thế nào là hiện lượng? Lượng là tìm hiểu, tìm biết. Hiện là sự vật hiện tiền có trước mặt trong hiện tại. Ngài Thương Ít La Chủ trong cuốn Nhân Minh Nhập Chánh Lý Lượng định nghĩa hiện lượng là không có phân biệt, và giải thích không có phân biệt là đối với đối tượng, xa lìa mọi phân biệt về danh ngôn và chủng loài, vân vân. Ư sắc đẳng nghĩa, ly danh chủng đẳng sở hữu phân biệt. Định nghĩa trên rất quan trọng, nó đặc trưng cho nhận thức luận của Phật giáo, khác biệt về căn bản với nhận thức luận của Ấn Độ giáo. Các luận sư của Nhân Minh học Phật giáo như Trần Na đều phân biệt minh bạch hai nguồn gốc của nhận thức. Một là cảm quan tạo ra nhận thức cảm quan, hai là tâm thức hay tri thức tạo ra nhận thức của tri thức. Nhận thức cảm quan là nhận thức không có phân biệt, như Thường Ít La Chủ nói. Khi đã có phân biệt thì phải có sự can thiệp của tri thức. Trên thực tế, nhận thức cảm quan không nên gọi là nhận thức mà chỉ là cảm giác. Khi chúng ta thấy cái bàn trước mặt, như là cái bàn trước mặt tôi đây, thì đó là có phân biệt, không phải là hiện lượng theo đúng nghĩa của nó nữa. Chính tâm thức hay tri thức phân biệt rõ đối tượng trước mặt thuộc lại cái bàn, không phải là tủ, là ghế, vân vân, và tiến thêm một bước còn phân biệt cả cái bàn này khác với cái bàn kia. Nói tóm lại, cái bàn cũng như mọi sự vật và hiện tượng khác trong thế giới hiện tượng mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày không phải là những cái gì hoàn toàn khách quan như các nhà thực tại luận lầm tưởng, mà là sản phẩm được tạo ra bởi sự kết hợp của các cảm giác cảm quan và hoạt động của tâm thức hay tri thức. Người không nghiên cứu khi nói thấy cái bàn vội tưởng rằng con mắt thấy cái bàn, nhưng trên thực tế con mắt vì là một cảm quan nên chỉ có cảm giác đại khái về màu sắc, hình dáng, những cái gì mà tâm lý học hiện đại gọi là dữ kiện cảm quan. Sau đó tri thức, tức là tâm thức, với những khả năng mà con mắt hay những cảm quan khác không có được, như trí nhớ, so sánh, khái niệm hóa, tạo hình ảnh, vân vân, cuối cùng mới phân biệt đó là cái bàn. Thậm chí còn tiến hơn nữa, phân biệt cái bàn kiểu này với cái bàn kiểu khác. Đó là thuyết nhận thức luận độc đáo của Nhân Minh học Phật giáo, phân biệt rõ hai nguồn gốc khác nhau của nhận thức. Một là cảm quan như mắt, tai, mũi khi tiếp xúc với đối tượng. Thí dụ cái bàn thì trong giây phút đầu tiên, sự tiếp xúc đó chỉ cung cấp cho chúng ta một cảm giác thuần túy về một đối tượng trước mặt. Cảm giác đó, luận sư Thương Yết La Chủ gọi là vô phân biệt. Các sách Anh ngữ dịch là Indeterminate Perception, có thể dịch nghĩa là một nhận thức không xác định. Trên thực tế, gọi cảm giác ban sơ đó là một nhận thức không xác định cũng không được đúng lắm. Bởi lẽ, đã là không có phân biệt, không được xác định, thì không thể gọi đó là nhận thức được. Vì vậy mà luận sư Dharmakirti gọi đó là cảm giác thuần túy. Đó là một cảm giác thuần túy không xác định, nhưng đó lại là điểm xuất phát của mọi nhận thức sâu nông, đúng sai của chúng ta đối với thế giới thực tại. Hơn nữa, cảm giác thuần túy lại chỉ tồn tại trong giây lát, vì trực tiếp nối theo sau là sự xuất hiện của một cảm giác khác mà luận sư Dharmakirti gọi là cảm giác tâm thức. Cảm giác này tuy là cảm giác nhưng không còn thuộc về cảm quan nữa, mà là thuộc về tâm thức hay tri thức hay ý thức. Ý thức là một từ ngữ của môn duy thức học Phật giáo, chỉ cho thức thứ sáu của con người với tất cả những thao tác quen thuộc như trí nhớ, khái niệm, tạo hình ảnh, đặt tên. Nhận thức của chúng ta đối với thế giới hiện tượng có được minh bạch và xác định hay không chính là nhờ vào ý thức hay thức thứ sáu này. Viện sĩ Chervatsky trong bản dịch Anh ngữ cuốn Nyayabindu hay dùng các từ intellect hay understanding, mà tôi tạm dịch là tri thức, chính là nói thức thứ sáu này. Điều mâu thuẫn là nhờ thao tác của ý thức mà nhận thức của chúng ta đối với thế giới và hiện tượng được minh bạch và xác định rõ ràng, nhưng lại cũng vì tính phức tạp của tri thức này trong những thao tác nhiều mặt của nó như trí nhớ, đặt tên, tạo hình ảnh, tưởng tượng, vân vân, mà nhận thức của chúng ta hay phạm sai lầm. Mà cũng vì lẽ đó mà môn Nhân Minh Học Phật Giáo ra đời, với luận sư Trần Na, với các thế hệ đệ tử nổi danh của ông như Thương Yết La Chủ, Dharmakirti Pháp Xứng, Dharmottara Pháp Thượng, vân vân, nhằm mục đích dạy chúng ta nhận thức đúng đắn, tự ngộ và diễn đạt nhận thức đó cho những người khác một cách logic, có sức thuyết phục, ngộ tha. Nhiệm vụ ngộ tha do phần tam đoạn luận, cũng gọi là tam chi tác pháp, trong Nhân Minh Học Phật Giáo phụ trách bốn loại hiện lượng. Nhân Minh Học Phật Giáo phân biệt có bốn loại nhận thức trực tiếp, tức hiện lượng. Một là nhận thức cảm quan, là nhận thức trực tiếp bằng cảm quan như mắt, tai, mũi đối với một đối tượng hiện hữu có trước mặt, không thông qua một khâu trung gian nào. Hai là cảm giác tâm thức, là cảm giác không phải của cảm quan mà là của tâm thức. Với từ cảm giác, rõ ràng luận sư Dharmakirti xem tâm thức, ý thức cũng là một loại cảm quan, nhưng là cảm quan nội tại. Với từ tâm thức, Dharmakirti muốn phân biệt rõ, đây không còn là cảm quan lộ ra bên ngoài như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vốn được gọi chung là cảm quan bên ngoài, mà là thức hay tâm thức. Nhãn thức khác với nhãn căn, tức là tâm thức của mắt khác với con mắt, cũng như tâm thức của tai khác với cái tai, vân vân. Căn và thức khác nhau nhưng phối hợp với nhau. Kinh sách của Phật giáo Nguyên Thủy thường chỉ nói một cách đơn giản. Thí dụ trong trường hợp của nhãn thức, tâm thức của mắt, tức là nhãn thức hình thành do sự tiếp xúc của con mắt, nhãn căn với đối tượng tức sắc pháp. Đối với nhận thức luận của Nhân Minh Học thì đây là một quá trình. Một là cảm giác thuần túy của cảm quan, hai là cảm giác tâm thức, tuy cũng là hiện lượng nhưng không phải là của cảm quan nữa mà là của tâm thức. Kèm theo sau là một loạt thao tác của tâm thức như trí nhớ, tạo hình ảnh, đặt tên, vân vân. Cần chú ý là các sự kiện như cảm quan hay cảm giác thuần túy, rồi cảm giác tâm thức với các thao tác tiếp theo diễn ra một cách tự phát nhưng tuần tự theo nguyên lý nhân duyên sinh. Loại hiện lượng thứ ba gọi là hiện lượng tự ý thức. Theo Nhân Minh Học, mọi trạng thái hay hoạt động tâm thức cũng đều là hiện lượng và là tự ý thức. Thí dụ, khi chúng ta có cảm giác vui thì chúng ta tự biết một cách trực tiếp là chúng ta đang vui. Còn nếu chúng ta vui mà không biết thì tức là chúng ta thiếu tỉnh giác mà thôi. Vấn đề tỉnh giác đối với Đạo Phật sở dĩ quan trọng là gì như vậy? Khi chúng ta thấy cái bàn thì chúng ta tỉnh giác, tự biết mình đang thấy cái bàn. Đó cũng là hiện lượng. Loại hiện lượng thứ tư gọi là trực giác thiền định của Bậc Thánh đối với thực tại siêu diệt. Trong thiền định, tâm thức của Bậc Thánh nắm bắt đối tượng không thông qua cảm quan mà trực tiếp bằng tâm thức. Đây cũng là trực cảm, nhưng là trực cảm bằng tâm thức. Chabatsky dịch là Intelligible Intuition. Bậc Thánh của Đạo Phật không cần phối hợp tâm thức với cảm quan để nắm bắt ngoại cảnh. Bậc Thánh trực cảm nắm bắt ngoại cảnh bằng tâm thức của Ngài đã được giác ngộ và giải thoát, không cần dựa vào những cảm quan rất hạn chế của con người. Vì vậy, chúng ta không lấy làm lạ khi trong Bát Nhã Tâm Kinh viết là Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành trí tuệ Bát Nhã siêu diệt, quán chiếu năm uẩn đều là không và thoát khỏi mọi khổ ách. Bồ Tát không phải thấy bằng mắt mà quán chiếu với trí tuệ Bát Nhã siêu diệt. Các bậc Bồ Tát trình độ như Bồ Tát Quán Tự Tại tuy gọi là năm căn viên thông, nhưng thật ra đâu có nhờ vào các căn mà quan sát thế giới. Tuy là khi các ngài xuất hiện với dạng người như chúng ta thì các ngài cũng thị hiện năm căn viên thông như thấy bằng tai, nghe bằng mắt, nói bằng mùi hương, vân vân, mà cũng không chờ đạt cái trình độ Bồ Tát tầm cỡ như ngài. Các chúng sanh ở cõi trời Quan Âm, một cõi trời thuộc sắc giới, cũng nói được không phải bằng âm thanh mà bằng ánh sáng phát ra từ miệng, vì vậy mà gọi là Quan Âm. Hay là chúng sanh ở cõi trời Hương Tích, nơi vốn là trụ xứ của ngài Duy Ma Cật, nói chuyện với nhau bằng mùi hương. Sai lầm của nhận thức hiện lượng